Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 317, chương 317 3 hợp 1, canh 1, ngày này, ca sĩ giấu mặt thu hiện trường, người xem cùng đều đã vào bàn, một cái lại một cái cấp quan trọng khách quý cũng liên tiếp vào bàn. Khiến cho hiện trường một trận đảo tiếng hút khí, ca sĩ giấu mặt tiết mục tổ người lợi hại. Ban bình luận khách quý đều là một đường nhị tuyến minh tinh. Đặng Phục Linh, cái kia là Đặng Phục Linh sao? Ta đi, Rainbow tổ hợp ta thích nhất chính là nàng A. Tiếng ca siêu cấp ngọt, lớn lên cũng có thể ái. Ta cũng thích nàng, nàng nhân tính cách cũng thật sự siêu cấp không tồi. Ta không có nhìn lầm đi. Nhị tuyến tướng thanh diễn viên Khương Tĩnh. Hoa siêu cấp thích hắn tướng thanh A. Ha ha ha. Lý Quân Na, nàng không phải diễn viên sao? Ca sĩ giấu mặt như thế nào còn thỉnh nàng tới làm ban bình luận khách quý A? Ta siêu cấp thích nàng A. Nàng diễn ta đều xem qua A. Không nghĩ tới nàng cũng tới. Ha ha ha, ngay cả tướng thanh diễn viên đều tới. Nàng có cái gì không thể tới? Hơn nữa nàng trước kia còn không phải là lấy ca sĩ thân phận xuất đạo sao? Mấy cái khách quý cùng người xem chào hỏi, vừa nói vừa cười ngồi ở khách quý tịch thượng trò chuyện thiên. Hoắc, các ngươi cũng đều tới a? Khương Tĩnh nhướng mày, ngươi đều có thể tới, chúng ta như thế nào không thể tới? Ha ha, lão bằng hữu a, đã lâu không thấy, đã lâu không thấy ha. Đúng vậy, ha ha, thượng một lần gặp mặt đều vẫn là 2 năm trước đâu. Các ngươi nói cuối cùng một vị khách quý là ai a? Này tiết mục đều phải bắt đầu rồi, như thế nào còn không có tới? Đặng Phục Linh cau mày nghi hoặc khó hiểu, ta cũng không biết a. Các ngươi biết không? Ta cũng không biết, ngươi đâu? Ngươi biết không? Ta cũng không biết nha. Mấy cái khách quý hai mặt nhìn nhau, thẳng đến cuối cùng một cái ban bình luận khách quý vào bàn. Khách quý nhóm sợ ngây người. Ở đây người xem cũng trợn tròn mắt, tiếp theo hiện trường một mảnh xôi trào. Dựa, như thế nào là hắn? Sao có thể sẽ là hắn? Hắn cư nhiên tới ca sĩ giấu mặt. A, hiện trường một mảnh thét chói tai. Thiên vương giang dịch, thật là thiên vương giang dịch. Hiện tại siêu cấp chờ mong cái này tiết mục kế hoạch như vậy thú vị, ngay cả ban bình luận khách quý đều lớn như vậy bài. Khẳng định tiết mục cũng kém không đến chỗ nào đi thôi. Ta cũng thực chờ mong a, hy vọng trong chốc lát đừng cho chúng ta thất vọng đi. Đúng vậy, chờ mong, kia chính là thiên vương giang dịch ra. Khác không nói, dựa vào giang dịch, tiết mục này ta cũng xác định vững chắc duy trì a. Ta cũng là, kia chính là giang thiên vương a. Khách quý tịch thượng vài vị khách quý cũng sôi nổi đứng dậy. Cấp giang dịch chào hỏi, ha ha, đều như vậy nghiêm túc làm gì, qua lại không ăn thịt người, giang dịch cười nói, Đặng Phục Linh há to miệng, này tiết mục tổ quá thần thông quảng đại đi, cư nhiên đem tiền bối ngài đều thỉnh ra tới, mặt khác khách quý cũng sôi nổi gật đầu, ha ha, cũng đừng kêu tiền bối, ở chỗ này hoa cùng các ngươi giống nhau chính là một cái ban bình luận khách quý mà thôi. Mấy cái khách quý lên sân khấu, hiện trường cũng đã nhiệt đi lên, lại kiểm tra một chút hiện trường thiết bị, hết thảy ok, có thể. Các bộ môn chú ý, đếm ngược 1 phút đồng hồ, ngoặc kép, ca sĩ giấu mặt thu bắt đầu, người chủ trì mang theo tinh xảo mặt nạ đi lên sân khấu. Niệm xong thuộc về nàng lời kịch lúc sau bóc mặt, ban bình luận, Lý Quân Na cười nói. Có ý tứ, ta thích Khương Tĩnh cũng cười. Xem bộ dáng này, tiết mục tổ muốn làm sự tình nha. Bất quá ta thích, ha ha, mặt nạ thật xinh đẹp, người cũng xinh đẹp, Đặng Phục Linh hoa hoa âm hưởng khởi. Giang dịch ngón tay nhẹ nhàng đánh mặt bàn. Không biết trong chốc lát ra tới sẽ là ai. Toàn bằng thanh âm không xem mặt sân khấu. Hy vọng sẽ không làm ta thất vọng. Hậu trường phòng nghỉ. Thay một bộ quần áo thư trường uống một ngụm thủy, nhìn hiện trường toàn bộ hành trình ghi hình, người chủ trì treo gương mặt tươi cười, không nhanh không chậm nói, đầu tiên muốn lên sân khấu vị này ca sĩ, nàng tiếng nói đại khí, trương trì, thẳng đánh nhân tâm, làm chúng ta cho mời. Phong, khán giả cùng ban bình luận tò mò nhìn về phía mang mặt nạ hạng nặng võ trang đi ra nữ tử. Thính Phong, ta đi, bao vây đến như vậy kín mít, toàn thân trên dưới cái gì đều không lộ ra tới này như thế nào đoán a? Thật đúng là toàn dựa nghe thanh âm a. Này bao vây đến cũng quá kín mít đi. Tiết mục tổ người lợi hại. Ta còn tưởng rằng thực dễ dàng đoán đâu. Tương đối đều là danh nhân, ban bình luận. Lý Quân Na cười, ta càng ngày càng mong đợi. Có ý tứ, có ý tứ, hảo chơi hảo chơi. Hiện trường ánh đèn tối sầm xuống dưới. Phong nhắm mắt lại, âm nhạc vang lên, nàng chậm rãi mở to mắt cầm lấy microphone. Người tránh ở trong phòng, du dương giọng nữ vang lên. Hiện trường chính là một trận đảo tiếng hút khí. Ta đi, quá dễ nghe đi, người này rốt cuộc là ai a? Hoàn toàn đoán không ra tới a. Siêu cấp dễ nghe a. Mở miệng quỳ a, cái này Phong rốt cuộc là người nào nha? Hiện tại hảo chờ mong bóc mặt a. Nữ nhân vừa mở miệng, đại gia liền biết này bài hát là cái gì. Đây là năm nay nhất hỏa một bài hát phòng ở, lệnh nhân tâm kinh giọng nữ tiếp tục sướng nói. Ngươi tránh ở trong thành thị, ngươi tránh ở mùa đông, ngươi tránh ở chính mình da vàng. Ngươi tránh ở ăn đến nọ ăn mặc ấm địa phương. Ban bình luận, Giang Dịch cười nói, tiếng nói không tồi, Đặng Phục Linh phủng mặt, nhìn trên đài nữ nhân. Người này ai nha, hoàn toàn đoán không ra tới a. Khương Tĩnh cũng là vẻ mặt mộng bức. Ai u hắc, tiết mục tổ như vậy làm còn như thế nào chơi nha? Hoàn toàn đoán không ra tới. Tiếng ca ở tiếp tục, người ở không có thời gian địa phương, người ở không phải địa phương, người liền ở. Mệnh chú định địa phương. Một khúc sướng xong, toàn trường hoan hô, Thính Phong, là cái nữ, này không vô nghĩa sao? Ta đều biết, vạn nhất là thế vai đâu? Ngài, hình như là ra. Ban bình luận, Lý Quân Na suy đoán nói, có phải hay không Đài Loan cái kia nữ ca sĩ, khẳng định không phải a. Nàng mấy ngày nay không phải toàn cầu tuần diễn sao? Khương Tĩnh nói, Đặng Phục Linh cười nói, hoắc, Khương ca, ngươi cũng biết a, đi đi đi, này không vô nghĩa sao? Qua ngày thường cũng có chú ý tin tức có được không? Khương Tĩnh sinh động không khí, đó là ai nha? Đặng Phục Linh nắm tóc, tiết mục tổ mời ta thời điểm ta không nghĩ tới như vậy khảo nghiệm chỉ số thông minh nha. Kế tiếp lên sân khấu vị này tuyển thủ, hắn tiếng nói tinh tế, trầm thấp, hắn chính là, ám dạ, người chủ trì tuyên bố tiếp theo vị tuyển thủ. Ăn mặc một thân màu đen quần áo mang màu đen mặt nạ nam nhân đứng ở sân khấu trung ương. Ta ở bên cạnh ngươi bơi qua bơi lại, ta không dám ra tiếng, nhìn hắn hôn môi ngươi, mát. Không thể bế, đây là mấy năm nay tương đối hồng ca khúc được yêu thích vai hề cá. Tinh tế giọng nam sướng này đầu ca, giao cho này bài hát không giống nhau hương vị, tiếng ca còn ở tiếp tục, xem ngươi giấu môi còn ở nơi đó, ngươi cách pha lê cho nên nghe không thấy, ta ở thở dài. Thính Phòng lại là một trận kinh hô. Ta thích thượng cái này ám dạ, thanh âm thật sự siêu cấp dễ nghe. Hắn sướng này đầu vai hề cá so nguyên sang còn muốn hảo a. Luận bức tử nguyên sướng hệ liệt, ha ha ha, ca sĩ giấu mặt quá đẹp đi. Ngoặc kép, phòng nghỉ, thư chừng nhìn hiện trường ghi hình hơi hơi nheo nheo mắt. Xem này sân khấu hiệu quả, trang phục, tiết mục này so trên địa cầu ca sĩ giấu mặt cần phải tốt hơn không ít. Thư chừng là đếm ngược cái thứ hai lên sân khấu, lúc này nàng nhìn đối thủ biểu hiện, đáy lòng ẩn ẩn có suy đoán, này mấy cái đối thủ đều không đơn giản a. Thư chừng khóe môi gợi lên, đen nhánh con ngươi đựng đầy đầy trời tinh quang, liền tính như vậy lại như thế nào? Trừ bỏ chính nàng, không có người có thể ngăn cản nàng đi tới nện bước. Sinh như hạ hoa, hết thảy đều chỉ là vừa mới bắt đầu. Tiểu Vương cũng ở phòng nghỉ, lớn tiếng kinh hô, những người này đều quá lợi hại đi, ngươi nhưng đừng khẩn trương, rốt cuộc ngươi không phải chuyên nghiệp, không thể cùng những người này so, phóng nhẹ nhàng, ngàn vạn đừng khẩn trương, ngàn vạn đừng khẩn trương, ngàn vạn đừng khẩn trương nha. Thua cũng không có gì. Tiểu vương không ngừng nhắc mãi. Đảo không trách tiểu vương cảm thấy Thư Trừng nhất định sẽ khẩn trương. Chủ yếu là Thư Trừng mới 17 tuổi. Tuy rằng phía trước sướng quá hai đầu nguyên sang, nhưng là ở tiểu vương trong lòng, Thư Trừng ở âm nhạc lĩnh vực chính là một tân nhân mà thôi. Đối mặt như vậy sân khấu, đối mặt như vậy giám khảo khó tránh khỏi sẽ sinh ra một loại khẩn trương cảm ơn đi Thư Trừng biểu. Môi, chỉ chính mình, lười biếng lười tiếng nói vang lên, ngươi xem ta giống dáng vẻ khẩn trương sao? Tiểu vương ách, một tiếng, không nói chuyện nữa, thực mau, liền phải đến phiên Thư Trừng lên sân khấu. Thư Trừng uống một ngụm thủy, mang lên mặt nạ, không nhanh không chậm hướng đi sân khấu. Người chủ trì đứng ở sân khấu thượng, phía dưới muốn lên sân khấu này một vị. Hắn tiếng nói biến hóa phong phú, phong cách hay thay đổi. Hắn chính là, The King. Thính phòng người xem cùng ban bình luận khách quý nghe cái này danh hiệu đều trợn tròn mắt. The King, ta đi, này ai nha, như vậy kiêu ngạo, thật không sợ bị đánh nha. Phía trước tiền thụ ai lá gan đều không có lớn như vậy thì ra xưng The King a. Hơn nữa Giang Thiên Vương còn ở nơi này đâu. Này ai nha, sợ là tân nhân đi. Không gặp giới giải trí có cái nào làm âm nhạc như vậy kiêu ngạo không tôn trọng tiền bối a. Dù sao người này ta không thích, này cũng quá đường hoàng đi, này cũng quá đường hoàng đi. Người này thật đúng là, liền chờ hắn trong chốc lát bị chính mình danh hiệu vả mặt. Ban bình luận Khương Tĩnh cười ha ha, người này ai nha, như vậy có ý tứ, không sợ bị mắng nha. Hoác, người này lá gan cũng là thật sự đại. Giang Dịch cũng cười, hy vọng hắn dũng khí có thể xứng đôi thực lực của hắn. Thư Trừng không nhanh không chậm đi lên sân khấu, nhìn chung quanh bốn phía, ở đây ánh mắt mọi người nàng đều xem ở trong mắt. Khinh thường, chào phúng, Thư Trừng đứng ở sân khấu trung ương, mở ra đôi tay, đối mặt tất cả con tin nghi xem thường ánh mắt. Môi mỏng gợi lên một mặt tà tứ tươi cười, đường hoàng, kiêu ngạo đến tột đỉnh, màu ngân bạch tóc dài khoác trên vai thượng, màu trắng mặt nạ, màu trắng thiếp vàng áo bành tô, hắn chỉ cần là đứng ở nơi đó, liền có một loại nghênh diện mà đến quý khí, tất cả mọi người khiếp sợ ở trên sân khấu người khí chàng chung. Kia một khắc, nàng chính là này sân khấu thượng vương. Hết chương.